Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 73, Ma Kha. Bành, Chu Hoàng mang theo một đám sinh đan thiên tiên đến Lăng Tiêu Thành bên ngoài. Chu Hoàng không là cái thứ nhất đến. Tại Chu Hoàng trước đó, liền có ngày tiên đến. Có thể, lần này, lại không như lần trước. Như ông vỡ tổ phóng tới Lăng Tiêu Thành, đại bộ phận thiên tiên đều đứng ở Lăng Tiêu Thành bên ngoài, xa xa bên ngoài, ngừng trên không trung, tốt chần chờ một chút. Cách đó không xa, Vương Hùng ngự tỷ trấn sát hồ lớn vẫn còn. Một số hồ lớn đã tích đầy nước mưa, một số hồ lớn còn làm cạn. Ngày xưa thiên tiên vết máu còn làm cạn trong đó. Đó là 86 cái thiên tiên a, bao quát đỉnh cấp thiên tiên. Cái này Lăng Tiêu Thành trong khoảng thời gian này liền tựa như ác mộng một dạng, nhượng vô số cường giả không dám tới gần. Giờ phút này nếu không phải Lam Ly Diễm sức hấp dẫn quá lớn, một đám thiên tiên cũng sẽ không tới đây. Có thể giờ phút này sự đáo lâm đầu, tất cả mọi người trần chờ. Lại hoặc là đang thứ bậc vừa ra mặt chim. Vương đạo hữu, ngươi không phải muốn bắt Lam Ly Diễm sao? Ngươi trước a? Không không, Trương đạo hữu, ngươi trước, vẫn là Mã đạo hữu tới trước đi. Ngoặc kép chấm chấm, một đám thiên tiên tốt một phen khiêm nhượng, cùng lần trước đến căn không thể so sánh nổi. Chu Hoàng nhìn phía xa cũng nuốt nước miếng. Chu Hoàng cũng là vô cùng cảnh giác. Phần này cảnh giác nhượng Chu Hoàng mấy lần trở về từ cõi chết. Bây giờ, coi như một đám mạch chủ dục dịch, Chu Hoàng đều không có lại gần phía trước. Tốt nhất có người đem Lam Ly Diễm cầm ra đến, chúng ta lại cướp đoạt. Một cái thiên tiên cau mày nói. Đúng vậy a, ai cũng lo lắng Lăng Tiêu Thành. Ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, nhưng ai người đầu tiên xuất thủ đâu? Chu Hoàng trong mắt một trận âm tình bất định. Lăng Tiêu Thành bên ngoài càng tụ càng hơn cao thủ, có thể đều đang đợi chờ này người đầu tiên xuất thủ. Người Vương Hùng ngày xưa lập uy thiên hạ, xác thực làm đến cự đại hiệu quả. Giờ khắc này quần tiên do dự, có thể thấy được lốm đốm. Có lẽ Lam Ly Diễm không tại Lăng Tiêu Thành đâu. Đúng vậy a, Vương Hùng như vậy cảnh giác người, lần này ra ngoài khẳng định mang đi Lam Ly Diễm a. Ngoặc kép chấm chấm, chúng cường người vì chính mình nhát gan tìm được tấm màn che, có thể che giấu một hồi. Tất cả mọi người lời nói đều im bặt mà dừng, lại nhìn thấy nơi xa Ly Dương cung trong, Lam Ly Diễm chậm rãi đi tới. Sư tôn, bên ngoài có ngày tiên không có hảo ý, ngươi vẫn là trước tránh một chút đi. Một cái luyện đan nữ đệ tử nhất thời lo lắng nói. Lam Ly Diễm nhíu mày nhìn xem bên ngoài, lộ ra một tia lo lắng. Bên ngoài, thiên tiên lại lần nữa tụ tập mà đến. Cái này đảo mắt đã có hơn 30 thiên tiên a. Từng cái nhìn lấy chính mình lại là đỏ mắt lại là e ngại. Lam Ly Diễm chính nhíu mày thời khắc, Vương Trung Toàn nhanh chóng đi tới, thấp giọng nói với Lam Ly Diễm cái gì. Lam Ly Diễm sững sờ, gật gật đầu, chậm rãi đi ra Ly Dương Cung, hướng về Trường Thanh Điện hạ phương hướng đi đến. Ngoại giới, một đám thiên tiên nhất thời nhìn một trận yên lặng. Cái này Lam Ly Diễm không sợ chúng ta. Một cái thiên tiên mờ mịt nói. Sư huynh, chúng ta muốn động thủ sao? Ngoặc kép chấm chấm, quần tiên trong lòng hỏa nhiệt lại lần nữa nhóm lửa. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Đi, Chu Hoàng trừng mắt, trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu Thành đánh tới. Chu Hoàng làm chim đầu đàn. Có thể giờ phút này, vô số thiên tiên lại lo lắng Lam Ly Diễm bị Chu Hoàng ăn. Nhất thời nôn nóng trong, có một nửa người liều lĩnh muốn bay qua cướp đoạt, nhưng lại tại sở hữu thiên tiên muốn động thủ thời khắc này bay về phía Lăng Tiêu Thành Chu Hoàng. hưu một tiếng, lại bay trở về. Bay trở về, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người theo Chu Hoàng kinh hãi ánh mắt nhìn lại. Lại nhìn thấy Lam Ly Diễm đi đến Trường Thanh Điện hả? Mà Trường Thanh trong điện, chậm rãi đi ra một cái bạch long bào thân ảnh. Bạch long bào nam tử không phải người bên ngoài, chính là Vương Hùng, chậm rãi bước ra Trường Thanh Điện hạ. Trừ Vương Hùng, vô số quần thần cũng đi theo Vương Hùng đi đến Trường Thanh Điện hạ quảng trường. Vương Hùng, Chu Hoàng cả kinh kêu lên, tất cả mọi người cũng là biến sắc, lúc trước lo lắng Lăng Tiêu Thành gặp nguy hiểm, càng nhiều là lo lắng ngày xưa Mê Tung trận. Lăng Tiêu Thành lớn nhất đại nguy hiểm vẫn là Vương Hùng a. Vương Hùng không phải trọng thương đợi chết sao? Đan thần tử không phải dùng dây leo xuyên thủng thân thể của hắn sao? Hắn không phải trong đan thần tử độc sao? Ngoặc kép chấm chấm, chúng tiên nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt Vương Hùng nơi nào có thụ thương dấu hiệu, khí sắc như thế hoàn hảo. Lam Ly Diễm chậm rãi đi đến Vương Hùng bên cạnh. Vương Hùng lại là lạnh lùng nhìn lấy ngoại giới một đám thiên tiên. Chấm trước đây không lâu lời nói, giống như đều quên. Các vị không cáo mà đến chấm Lăng Tiêu Thành, lại là không biết ra sao mục đích. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy ngoại giới bầu trời một đám thiên tiên. Thiên tiên số lượng còn đang không ngừng gia tăng. 30, 50 cái, 80 cái, càng ngày càng nhiều thiên tiên đến, có thể thiên tiên nhóm sau khi đến, lại toàn bộ dừng bước lại, từng cái kinh nghi bất định nhìn phía xa Vương Hùng, đừng sợ hắn, hắn Vương Hùng, đã đèn cạn dầu, hắn là Trang. Chu Hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng, ô, Chu Hoàng. Vương Hùng hai mắt nhíu lại nhìn về phía nơi xa Chu Hoàng, ha ha. Ha ha ha ha, Vương Hùng, ta nhớ tới, vì đối phó Thương Hận đại quân, ta thế nhưng là nghiên cứu qua Thương Hận các loại chiến dịch. Trong đó có một cái gọi lấy không thành kế, một người đã đủ giữ quan ải, dọa lùi trăm vạn đại quân. Ngươi bây giờ cũng muốn học Thương Hận hát vừa ra không thành kế à? Ngươi đã đèn cạn dầu, lại trúng độc đợi chết. Cố giả bộ lấy người không việc gì một dạng, ngươi muốn lừa gạt ai đây? Chu Hoàng lạnh giọng quát to, không thành kế. Vô số thiên tiên nhất thời thần sắc nhất động, nhất thời trong lòng lại lần nữa lửa nóng. Lúc trước sinh đan thánh sơn đại bạo tạc, tất cả mọi người thế nhưng là thấy rõ ràng a. Này Vương Hùng đến liền bị đan thần tử trọng thương muốn chết, lại siêu phụ tài phát lớn như vậy một chiêu, làm sao có thể không có việc gì? Chu Hoàng một tiếng hô to, tất cả mọi người lại lần nữa dục dịch. Chấm nói qua, phạm ta Đông Tần người, xa đâu cũng giết, chư vị nếu là không tin, có thể tiến lên thử một chút. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, lần trước xây dựng ảnh hưởng còn tại, sở hữu tiên nhân đều là run lên. Cùng một chỗ nhìn về phía Chu Hoàng. Chu Hoàng, ngươi muốn làm cái này dẫn đầu người? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Chu Hoàng. Chu Hoàng sắc mặt cứng đờ, dưới chân động động, lại không dám lên trước. Ha ha ha ha, xem ra, Chu Hoàng, ngươi là không dám tiến lên trước một bước. Còn có ai? Vương Hùng trong lúc cười to quát lạnh một tiếng. Một tiếng còn có ai? Toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều là một mảnh tĩnh lặng, sở hữu bách tính đều sùng bái nhìn về phía Vương Hùng. Giờ khắc này, Vương Hùng khí chàng toàn bộ khai hỏa, mặc dù không có thả ra bất kỳ uy thế gì, nhưng liền này khí chàng lại làm cho hơn 100 ngày tiên không dám tiến lên trước một bước. Giờ khắc này, thật nhiều ngày tiên muốn tiến lên, đều toàn bộ ngừng chân. Trong mắt lóe lên một cỗ phẫn nộ, quả nhiên, đều là rác rưởi. Vương Hùng một tiếng giễu cợt nói, Vương Hùng không sợ bọn họ đến, đến càng tốt hơn, giết cũng tốt cung cấp cho mình tiên nguyên, trợ chính mình đột phá. Có thể giờ phút này, Vương Hùng lại không muốn buông tha lập huy thời cơ, vì cái gì đem Lam Ly Diễm gọi tới bên người? Chính là vì nói cho tất cả mọi người, ai dám động đến Lam Ly Diễm, cũng là đối địch với chính mình. Nhưng trước mắt, một đám thiên tiên, làm thế nào cũng không dám cái thứ nhất xông lên, đều là rác rưởi. 100 ngày tiên đều là oán hận không thôi. Có chút thiên tiên oán hận muốn xông lên đến, nhưng bị bên cạnh thân hữu giữ chặt. Vương Hùng lộ ra vẻ hài lòng. Lại tại lúc này, cách đó không xa trong rừng bỗng nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Buồn cười, buồn cười. Vương Hùng nói một điểm không sai, đều là rác rưởi, quả nhiên đều là rác rưởi. Một cái tiếng giễu cợt truyền đến. Người nào? Chu Hoàng các loại quần tiên một tiếng tức giận. Nơi này là Vương Hùng sân nhà, chúng ta do dự, đó là hẳn là người nào không biết sống chết, dám ở sau lưng nói chúng ta. Lại nhìn thấy cách đó không xa trong rừng chậm rãi đi ra một cái tay cầm bạch chỉ phiến nam tử. Nam tử đằng sau đi theo 12 cái thiên tiên, mỗi cái hung thần ác sát. Ma Kha, một cái sinh đan mạch chủ biến sắc. Ma Kha, chân thần Vu Nguyên Tôn bát đệ tử. Hắn không phải ra Bạch Cuồng Địa Châu sao? Hắn trở về, mặt cười âm ma. Ma Kha, thế nào lại là hắn? Ngoặc kép chấm chấm. Vô số thiên tiên nhận ra người này, thật nhiều người đều là da đầu tê dại một hồi. Chắc hẳn trăm năm trước cái này Ma Kha hung danh cũng cực kỳ hiển hách. Ma Kha, giáo chủ mời chân thần viện trợ thời điểm, chân thần làm sao không có qua ta sinh đan thánh sơn? Chu Hoàng cau mày nói, sư tôn qua, không chỉ có sư tôn qua, ta lúc ấy cũng ở tại chỗ. Ma Kha lung lay quạt giấy thản nhiên nói, cái gì? Chu Hoàng sững sờ, đan thần tử chính mình có thể giải quyết, chúng ta tại sao phải xuất thủ? Sư tôn gặp sự tình giải quyết tốt đẹp, cũng trở về qua. Thiên Ma Kha thản nhiên nói, thế nhưng là, Chu Hoàng một trận lo lắng, ngươi cho rằng liền ngươi sinh đan thánh sơn nguy hiểm nhất. Hừ, lúc ấy sinh đan thánh sơn bên ngoài, thế nhưng là tàng long ngọa hổ, ta có thể nói cho các ngươi biết, chân thần liền ít nhất qua 3 cái, trừ này vây quanh hạ nhược địa 6 đại tuyệt thế cường giả hình chiếu. Còn có khác tiên đế, giáo chủ giấu tại chỗ tối, thậm chí kiếm thần giáo càng là cao thủ tụ tập, nếu không phải đan thần tử cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Đám người kia đều nhảy ra, sư tôn thế nhưng là giúp đan thần tử coi chừng những người khác. Khác không biết tốt xấu. Hừ, Ma Kha thản nhiên nói. A, kiếm thần giáo, còn có khác tiên đế, giáo chủ, Chu Hoàng đám người sắc mặt biến đổi. Tốt, sinh đan thánh sơn sự tình kết thúc. Hiện tại, là cái này Vương Hùng. Các người thật đúng là rác rưởi a. Nhiều người như vậy, liền bị Vương Hùng dọa sợ. Hắn đều đèn cạn dầu. Hắn nhưng là trong đan thần tử độc. Các ngươi tại sao phải sợ hắn? Ha ha ha ha. Thiên Ma Kha cười to nói. Này mời Ma Kha xuất thủ. Chu Hoàng trầm giọng nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Ma Kha. Tôn xác thực muốn xuất thủ. Đan thần tử. A. Hắn nuốt một cái kim cực đạo hoa đan, thế mà trưởng thành nhiều như vậy. Đan dược này xem ra thật thần kỳ. Tôn nếu là nuốt, liền không thua hắn đan thần tử. Ma Kha hai mắt tách ra một cỗ tinh quang. Ma Kha, còn mời ngữ khí chút tôn trọng giáo chủ. Một cái sinh đan mạch chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ma Kha lộ ra một tia cười lạnh. Tôn trọng, năm đó đan thần tử còn không bằng ta. Ta đối với hắn đã đủ khách khí. Ngươi, này sinh đan mạch chủ trợn mắt nói. Nhưng, Chu Hoàng lại là vung tay lên. Ngăn cản, mời. Chu Hoàng trầm giọng nói. Ma Kha quay đầu, cùng một chỗ nhìn về phía Trường Thanh Điện hạ miệng Vương Hùng. Vương Hùng, Ma Kha lạnh lùng nhìn về phía nơi xa Vương Hùng. ngươi là đến cho Vu Nguyên Tôn chi tử, Vu Nguyên Tôn cửu đệ tử báo thù. Vương Hùng lạnh lùng nhìn phía Sa Ma Kha, bọn họ, ha ha, xem như thế đi, bất quá, ta đối với ngươi sau lưng Lam Ly Diễm, càng có hứng thú. Ma Kha cười tà nói, chấm phỏng đoán, Vu Nguyên Tôn không biết ngươi tới đi. Vương Hùng thản nhiên nói, Ma Kha lông mày nhíu lại, chấm chi Đông Tần, coi như Vu Nguyên Tôn, cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Ngươi, một tái kỳ đệ tử, cũng muốn đi tìm cái chết, còn ngại Vu Nguyên Tôn đệ tử chết không đủ nhiều, muốn từng cái sắp xếp đi tìm cái chết. Vương Hùng cười lạnh nói, ha ha, ha ha ha, sắp xếp đi tìm cái chết. Không sai, sư tôn là không biết ta tới nơi này. Bất quá, Vương Hùng, ngươi không khỏi cũng quá tự phụ. Người khác không biết đan thần tử độc kia, ta nhưng biết, coi như giáo chủ, tiên đế, đều hiểu biết không, huống chi ngươi, Ma Kha âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, ngươi biết vẫn rất nhiều. Vương Hùng híp mắt nói, đan thần tử độc xà dây leo bí mật, còn là lần đầu tiên bại lộ, cái này Ma Kha thế mà trước đó liền biết. Đúng vậy a, cho nên... không cần trang người không việc gì một dạng, nên nằm xuống, liền nằm xuống đi, nói càng nói nhiều, chết càng nhanh, ta đều hiếu kỳ, ngươi là thế nào kiên trì đến bây giờ. Ma Kha mang theo một đám thiên tiên, bay tới đằng trước, chấm cũng kỳ quái, vì cái gì luôn có người muốn đi tìm cái chết. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, đang khi nói chuyện, lấy ra ngự tỷ, nơi Sa Ma Kha hai mắt nhíu lại, Đông Tần con dân, chấm Vương Hùng, muốn lại mượn chư vị chi lực, chấn sát xâm phạm kẻ xấu. Mời Đông Tần con dân, thành tâm cầu nguyện, cung chúc Đông Tần Hoàng Đình, vạn tái hưng thịnh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Hùng nâng ngự tỉ một tiếng hét to, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.